Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù cô bé biết rằng mặt trời sẽ mọc và lặn, nhưng mặt trời mọc tượng trưng cho sự khởi đầu của một ngày đối với cô bé, cho thấy mẹ cô bé lại sắp phải đi làm. Cô bé chưa từng ngờ tới cảnh bình minh lại đẹp đến vậy. Có phải nhìn đến choáng váng rồi không? Trung Sở Phong đưa tay ra vẫy vây trước mắt Mạnh Khả Phi, thì thào nói. Lần đầu tiên đến đây anh cũng rất rung động, giống như trải nghiệm một phần rất khác của cuộc sống này vậy. Trải nghiệm một phần khác của cuộc sống. Mạnh Khả Phi không trả lời, cô bé nghiêm túc nhìn mặt trời mọc, không dám bỏ sót một chút nào. Cảnh tượng như vậy, e rằng sau này rất khó gặp lại nữa. Đường Viên Viên dựa vào người Uất Trì Diệt Thù, vốn dĩ vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng sau khi nhìn thấy mặt trời mọc, tất cả sâu ngủ trong người đều chạy mất. Anh ơi, mặt trời mọc đẹp quá. Cô bé ôm má, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ừ, Uất Trì Diệt Thù liếc nhìn xuống cô bé, đôi má của cô gái nhỏ hiện đây khao khát và đôi mắt to ngấn nước không có một chút màu sắc hỗn tạp. Anh ơi, khi Viên Viên lớn lên, anh vẫn sẽ cùng. Lò X1, em ngắm mặt trời mọc chứ ạ? Vẫn sẽ. Sau này vẫn sẽ đến đây xem mặt trời mọc sao? Không biết bình minh ở những nơi khác có đẹp như ở đây không? Anh ơi, nếu có cơ hội thì chúng ta cũng đi ngắm bình minh ở các tỉnh khác nhé. Tỉnh khác, đúng vậy. Đường Viên Viên trịnh trọng gật đầu. Tuy là cùng một mặt trời mọc nhưng ở các tỉnh khác nhau và những địa điểm khác nhau, có ý, lẽ sẽ nhìn thấy những góc độ khác nhau. Uất Trì Diệt Thù không ngờ cô gái nhỏ lại có nhiều suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng nghe cũng khá mới mẻ và thú vị đấy. Em nói không sai, từ những nơi khác nhau sẽ nhìn thấy mặt trời mọc từ những góc độ khác nhau, còn có tâm trạng ngay lúc đó nữa. Vậy sau này anh sẽ đưa Viên Viên đi cùng sao? Đi, đều đi hết. Uất Trì Diệt Thù thở dài, dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ đầu nhỏ của Đường Viên Viên, ai bảo cậu cưng chiều cô bé chứ? Cảm ơn anh, trong lòng cô gái nhỏ, vô tình đã coi câu nói này như một lời hứa rồi. Sau khi trở lại trường học, Mạnh Khả Phi bắt đầu học tập chăm chỉ, cũng im lặng hơn trước kia rất nhiều. Trước đây khi Đường Viên Viên đưa cô bé đi ăn gì đó, Mạnh Khả Phi đều sẽ đi cùng cô bé. Nhưng sau khi ngắm mặt trời mọc trở về, số lần Mạnh Khả Phi đi cùng Đường Viên Viên ít hơn trước rất nhiều. Cô bé dành phần lớn thời gian trong thư viện hoặc trên đường đến thư viện. Đường Viên Viên thực sự rất nhàm chán, mà sự chăm chỉ của Mạnh Khả Phi đúng lúc đã tạo cơ hội cho Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn đến gần Đường Viên Viên. Lúc đầu Đường Viên Viên không muốn chơi với bọn họ, bởi vì chuyện đánh nhau trong lần huấn luyện quân sự trước kia. Nhưng Trương Hiểu Lộ đã xin lỗi cô bé rất lâu, mời cô bé ăn đồ ăn vặt rất lâu nên Đường Viên Viên đã tha thứ cho cô A. Cũng bởi vì chuyện này mà Trương Hiểu Lộ vẫn âm thầm nôn mửa sau lưng một lúc lâu. Tính tình cô chủ nhỏ thật là lớn mà, bắt tôi phải rõ ràng lâu như vậy. Cũng may cô ta đã bớt giận, nếu không thì tôi không giả vờ nổi nữa rồi. Viên Nguyệt Hàn cười nhạo cô ta, ngay cả chuyện này cậu cũng không nhịn nổi, nếu sau này cậu và anh trai cô ta có thể phát triển thì sao cậu có thể chịu cùng anh trai của người ta cưng chiêu em gái. Dừng đi, sao tôi phải cưng chiêu con nhóc thối đó cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi ở cùng anh trai cô ta, tôi nhất định sẽ chiếm hết cả người anh ấy. Em gái thì tính là gì chứ? Hai người nhìn nhau cười, bởi vì hai bên đều nghĩ như vậy. Nguyệt Hàn, tôi phải nói rõ trước. Chúng ta đang cạnh tranh công bằng. Cho dù cuối cùng là ai có được anh ấy thì không ai trong chúng ta có thể ôm hận. Tất nhiên rồi, cách chương.